Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 18. Nếu tôi không muốn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi say rượu, người ta thường ngủ rất sâu, ứng ẩn ngủ mê man. Chỉ khi nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cô mới mơ màng mở mắt. Rượu ngọt do bà Ứng Phàm làm khiến cô say một cách dễ chịu. Khi tỉnh dậy không bị đau đầu, cô chỉ cảm thấy mình đã có một giấc ngủ ngon. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy đã 4 giờ rưỡi. Trình Tuấn Nghi có lẽ đã nghe thấy tiếng cô ngồi dậy, gõ cửa rồi sau khi được phép đã mở cửa vào. Chị uống trà không? Cô dì vừa mới pha một ấm trà đen, bảo tôi gọi cô dậy. Chị đã ngủ từ khi nào rồi? Ứng Ẩn dụi mặt, nhận trà từ tay Tuấn Nghi. Thực ra không phải trà đen, mà là trà ô lăng lạnh do bà Ứng Phàm chuẩn bị từ tối hôm trước. Có thêm trái cây tươi. Ứng Ẩn đã quen uống loại này, giúp giảm sưng và tỉnh táo. Không biết, khi em tìm thấy chị thì chị đã ngủ rồi. Tuấn Nghi kéo rèm lên, mở cửa sổ ra, chị ngủ ở bậc thềm. Em sợ chị bị lạnh. Khi Tuấn Nghi còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm, quay lại thì thấy Ứng Ẩn đã phun hết trà lên chăn. Tuấn Nghi, Ứng Ẩn một tay cầm cốc, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt, chị đã làm gì vậy? Sao chị lại có WeChat của anh ấy? Chờ đã, sao chị còn gửi tin nhắn thoại cho anh ấy? Tuấn Nghi do dự hỏi. Ai? Cô không có thời gian để trả lời, chỉ chăm chú mở tin nhắn thoại, dán điện thoại vào tai một cách run rẩy. Một giọng nói ngọt ngào, có chút say rượu vang lên. Anh Thương, chào buổi trưa. Điện thoại rơi ra khỏi tay cô, bay theo đường parabol và rơi vào tay Tuấn Nghi đang đứng ngẩn ngơ. Ứng Ẩn co ro lại, vùi mặt vào chăn, hức. Tuấn Nghi mở miệng, khi em đến tìm chị, điện thoại của chị vẫn chưa ngắt kết nối với anh Thương ở đầu dây bên kia. Cái gì? Ứng Ẩn ngẩng lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Em nói gì? Chị, gọi điện cho anh ấy. Vâng. Tuấn Nghi gật đầu, em thấy chị ngủ rồi nên bảo anh Thương là chị đang ngủ. Anh Thương nói anh ấy biết rồi, nói chị mới ngủ không lâu. Mắt cô mở to, Ứng Ẩn mơ hồ nhận ra điều gì đó. Mặt trắng bệch rồi lại đỏ lên. Chị không ngáy chứ? Lần này Tuấn Nghi cuối cùng đã cứu cô. Không có đâu, nhưng tóc chị dính đầy hoa. Em đã chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Anh Thương đã thấy, tại sao em biết anh ấy thấy rồi? Tuấn Nghi nghiêm túc, anh ấy đã thả tim. Ứng Ẩn kêu lên một tiếng, đầu rơi vào chăn, không phát ra tiếng nào. Chỉ biết đấm giường, đã bảo rồi, tử lượng của chị không cao, vẫn nên uống ít đi. Em không ngờ chị lại dám tìm anh ấy sau khi uống rượu. Trình Tuấn Nghi hoàn toàn không an ủi cô, chỉ đào một cái hố cho cô, rồi lấp đất lại, tiện tay còn dùng xẻng đập đập một cái. Chị xong rồi, có thể anh ấy đã chặn chị. Ứng Ẩn hít hít mũi, nhận thức rõ ràng về việc sắp phải đối mặt, tay giơ lên, đưa đây. Tuấn Nghi đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô. Ứng Ẩn mở vòng bạn bè ra, xem ảnh Tuấn Nghi chụp. Tuấn Nghi có gu thẩm mỹ tốt, mặc dù cách bố cục hơi kỳ quặc nhưng lại nhìn ra ột vẻ đẹp bất ngờ. Trong ảnh, Ứng Ẩn nằm trên bậc thềm phủ đầy rêu, gối lên tay, chỉ lộ ra một phần mặt nghiêng nhỏ. Trên tóc dài xoăn của cô rơi lác đác những bông hoa lộc vừng màu hồng. Ánh sáng chói lóa, lá xanh nhuốm vàng. Đây là tài khoản công việc của Tuấn Nghi. Người xem chủ yếu là trong giới, đa số là nghệ sĩ công ty và một số người làm việc ở các nền tảng. Sản xuất, quản lý, có vài trăm lượt thả tim. Ứng Ẩn không biết tại sao trong sự hoa mắt lại nhìn thấy một màu xanh biển sâu của Thương Thiệu. May mà không xấu, Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý rồi gọi điện cho Thương Thiệu. Đây là chiều thứ hai, Thương Thiệu tất nhiên đang trong cuộc họp, nhìn thấy cuộc gọi đến, Anh mặt không biểu cảm, dùng ngón tay thon dài ấn nút nguồn của điện thoại để kết thúc cuộc gọi. Sau vài giây, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên, trả lời trên WeChat, sau 5 giờ, hiện tại là 4 giờ 32 phút, ứng ẩn đếm từng giây, cảm nhận được cảm giác chờ đợi như hàng thế kỷ. Trà đã nguội rồi, bà Ứng Phàm gọi từ sân, không uống trà nữa, ứng ẩn đi đi lại lại, hai tay nắm chặt trước ngực, con sắp nôn rồi, Tuấn Nghi tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chị nghĩ xem chị còn chọc giận anh ấy ở đâu nữa không? Đúng đúng đúng, ứng ẩn gõ gõ ngón tay. Chị còn chưa xem tin nhắn. Xem tin nhắn xem. Ôi, cô quỳ xuống bên giường. Chị mời anh ấy uống rượu. Giữa trưa chị mời anh ấy uống rượu. Trách anh ấy không thêm WeChat của chị nếu không có thể gọi video uống rượu cùng chị. Chị còn nói với anh ấy. Chia, Tuấn Nghi. Anh ấy có thể nghĩ chị là người điên không? Tuấn Nghi, anh ấy sẽ nghĩ chị vô công rồi nghề. Không có chí tiến thủ. Tính khí thất thường, tâm thần phân liệt, dám làm liều. Khác xa với cô gái dịu dàng hôm qua. Ứng ẩn quỳ gục bên giường. Thất vọng, cảm ơn em. Từ điển thành ngữ, điện thoại rung lên. Cô nhấc máy, mệt mỏi vô cùng. Ai đấy, chưa tỉnh ngủ à? Ứng ẩn tim thắt lại, phản xạ đứng thẳng bên giường. Anh thương, Tuấn Nghi nhìn đồng hồ. Sớm hơn 8 phút, cô ấy thông minh nhận ra. Đứng dậy đi ra rồi đóng cửa lại. Ứng ẩn quay lại cửa sổ. Vẫn chưa đến 5 giờ. Giọng cô rất nhẹ, tay không tự giác xoa xoa lòng bàn tay đang cầm điện thoại. Thương Thiệu tất nhiên biết vẫn chưa đến 5 giờ. Cuộc họp kết thúc sớm. Anh cũng không có việc gì khẩn cấp, nên ở lại trong phòng họp, gọi điện thoại hứa hẹn. Tòa nhà Tần Đế là một trong những biểu tượng của CBD thành phố. Tầm nhìn ra sông chính, trong phòng họp rộng hơn 100 mét vuông, Thương Thiệu đứng bên cửa sổ kính, vừa nhìn về phía sông Tây không xa, vừa cầm một điếu thuốc trên môi. Phía bên anh, chiếc du thuyền trắng trôi qua, bên ứng ẩn. Tiếng chim hót ngừng lại, cô nghe thấy tiếng bật lửa trượt trên bánh răng. Thương Thiệu châm thuốc, hít một hơi, hỏi ứng ẩn, tỉnh rượu rồi, ứng ẩn theo lời anh giải thích. Anh thương, xin lỗi, tôi đã làm phiền anh vào ban ngày. Lúc này cô lại trở nên đứng đắn. Thương Thiệu nhìn ánh sáng ngoài trời vẫn chưa muộn, cười một tiếng, ban ngày, cô đang nói lần nào, buổi trưa hay bây giờ? Ứng ẩn, Thương Thiệu gõ tàn thuốc, cúi đầu nói, lần nào cũng không tính là làm phiền. Dù giọng anh rất nhạt, nhưng ứng ẩn cảm thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác lạ lẫm chiếm lấy cô, khiến cô cảm thấy lòng bàn chân như bị rỗng. Lâu không nghe thấy giọng cô, Thương Thiệu nhạt nhẽo nhắc nhở. Cấp dưới của tôi sẽ sớm đến tìm tôi, nếu cô không nói gì. Tôi sẽ coi như cô không có việc gì. Có việc có việc. Ứng ẩn vội vàng nói. Tôi đã uống nhiều rượu vào ban ngày. Mất mặt trước mặt anh. Thật sự rất xin lỗi. Không biết tôi có xúc phạm đến anh thương không. Gửi cho tôi tin nhắn thoại. Để tôi chờ 5 phút mới chấp nhận yêu cầu kết bạn rồi gọi điện thoại nói chuyện và ngủ. Ứng ẩn nhắm chặt mắt. Vẻ mặt đầy sự hối tiếc và sợ hãi. Thương Thiệu có lẽ đoán được biểu cảm của cô, hỏi một cách thờ ơ. Không phải tôi đã bảo cô đừng sợ tôi sao? Anh thương quyền lực tối cao, việc sợ làm phật lòng anh là bản năng, kính trọng anh cũng là bản năng. Kính trọng, Thương Thiệu lặp lại hai từ này, cúi đầu thở dài một hơi thuốc. Tôi không cần cô phải làm vậy, vậy tôi có thể làm gì cho anh? Ứng ẩn vô thức hỏi. Cho đến khi Thương Thiệu khẽ cười, cô mới nhận ra sự bất ổn. Cô rõ ràng không có ý đó. Cô ứng, không có người đàn ông nào lại không có ý nghĩ lệch lạc trong kiểu câu hỏi của cô. Bên kia điện thoại, hơi thở bỗng nhiên nhẹ đi. Ứng ẩn vô thức nín thở. Những ngón tay nắm điện thoại trở nên trắng bệch. Cổ tay cô cảm thấy tê dại từng đợt. Dù đã như vậy, cô vẫn liều lĩnh. không sợ chết mà hỏi, vậy còn anh Thương thì sao? Ngón tay Thương Thiệu kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, làm mờ khuôn mặt của anh. Khi mở miệng, vẫn là giọng điệu bình thản, không thể nhận ra cảm xúc. Hiện tại tôi đang mơ mộng viển vông. Tôi không tin. Thương Thiệu cười nhẹ, không tỏ thái độ. Tại sao không tin? Anh không phải là người như vậy. Cửa phòng họp bị gõ. Cấp dưới quả nhiên đã đến tìm anh. Thương Thiệu dập tắt nửa điếu thuốc chưa hút hết. Cuối cùng nói, cô Ứng, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Ứng Ẩn đã ở nhà 2 đêm. Để tránh mẹ con ngày càng ghét nhau và nói chuyện ngày càng khó nghe. Sáng hôm thứ 3, cô thông minh thu dọn hành lý và rời đi nhanh chóng. Xe quay trở lại con dốc, rẽ qua một góc, Trình Tuấn nghi thốt lên. Xe của ai vậy? Chặn đường rồi. Một chiếc SUV đen cao lớn dừng lại ở đầu đường. Vừa đúng chặn lối vào nhà của Tuấn Nghi. Cô bấm còi 2 lần nhưng không thấy phản ứng. Đành phải xuống xe, lịch sự gõ cửa sổ xe. Cửa sổ màu đen hạ xuống. Tuấn Nghi ngây ra, gọi khô khốc. Xếp Tống, Tống Thời Trương ngồi trong xe hút thuốc. Nhìn xuống Trình Tuấn Nghi từ trên cao. Trở về rồi à? Lời chào hỏi thật bình thường. Tuấn Nghi não không hoạt động ngay lập tức. Ậm ừ một tiếng. Anh tìm chị tôi à? Mở cửa trước đi. Tuấn Nghi chạy nhanh trở lại xe. Ứng Ẩn vừa tỉnh dậy, nghe thấy cô nói, sếp Tống sao lại ở đây? Chắc chắn là từ công ty biết được. Cổng điện tử từ từ mở ra. Chiếc SUV phía trước tiến vào. Tuấn Nghi xoay vô lăng, chậm rãi đi theo sau. Ứng Ẩn chăm chú nhìn đuôi xe của Tống Thời Trương. Một lúc lâu, cảm thấy buông lỏng, yếu ớt nói, thôi, gọi cho anh ta đi. Bảo anh ta đeo khẩu trang vào. Tuấn Nghi vừa đỗ xe, vừa nói với Tống Thời Trương qua điện thoại. Đầu dây bên kia, một tiếng, một lúc sau, khi anh ta xuống xe, không chỉ đeo khẩu trang mà còn đội mũ bóng chày, ăn mặc giản dị. Khi đứng cạnh Ứng Ẩn, người ta có thể tưởng anh là vệ sĩ. Sếp Tống hôm nay phối đồ hợp thế nhỉ? Tuấn Nghi lẩm bẩm, anh ấy vẫn luôn chú trọng hình thức. Hôm nay thì khiêm tốn quá. Tống Thời Trương đến bên xe, thấy Ứng Ẩn trong xe với gối cổ, đeo khẩu trang, tóc xóa, anh bật cười một tiếng. Em đây là trang bị đầy đủ hay là tự đầu hàng? Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh ta thấy Ứng Ẩn trong cuộc sống thường ngày như vậy. Người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện đều ăn mặc lộng lẫy. Dù không trang điểm cũng luôn sạch sẽ và thanh thoát. Tôi không biết sếp Tống có sắp xếp người đến chụp ảnh gì không? Ứng Ẩn bình thản nói. Xe mới, nhà mới, nếu bị lộ ra, chỉ có tôi bị nghi ngờ. Có phải sếp Tống đã cho phóng viên ăn đồ thừa không? Em muốn có một nơi yên tĩnh. Mỗi lần kết thúc công việc đều phải lái xe về căn hộ trong thành phố để diễn một màn ảo thuật rồi đổi xe mới đến đây. Đã phiền phức như vậy, tôi sao dám? Sếp Tống không có gì là không dám. Ứng Ẩn lễ phép nói, lấy lại tinh thần, ngẩng mặt cười với anh, lộ ra vẻ dịu dàng quen thuộc mà Tống Thời Trương biết rõ. Cô vẫn không thể thắng anh. Dù đã cố gắng hết sức để quyến rũ, vẫn chỉ là bảo vệ chính mình. Nếu Tống Thời Trương thực sự muốn cô, thì sao? Câu hỏi này cô còn có can đảm để đối mặt. Nhưng câu hỏi thứ hai thì khó hơn. Nếu Tống Thời Trương không muốn cô mà chỉ muốn phá hủy cô, thì sao? Ánh mặt trời chiếu trên kính chắn gió, ánh sáng màu xanh lá cây và hoa. Trong xe rất nóng. Ứng Ẩn bỗng run lên một cái. Tập đoàn truyền thông của Tống Thời Trương chỉ cần lập một chủ đề. Ứng Ẩn với tư cách là ngôi sao và là người phụ nữ sẽ đồng thời bị tiêu diệt. Trong đầu Ứng Ẩn bỗng hiện lên một ví dụ như nghi ngờ hôn nhân của Tống Thời Trương có liên quan đến Ứng Ẩn. Một người bị chỉ trích là kẻ thứ ba, không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Cô không thể tự sát ngay lập tức. Vì sự hủy diệt đó là một sự hủy diệt lặng lẽ, nhưng lại như cơn sóng thần lật đổ. trời long đất lở, không còn lối thoát. Tống Thời Trương nhìn thấu cô, sự thấu hiểu, kiên cường, kiêu ngạo của cô khiến nỗi sợ hãi của cô trở nên đẹp đẽ, khiến sự giả dối và ứng xử của cô trở nên đầy kịch tính. Anh ta nhìn cô như đang nhìn một con búp bê trong hộp nhạc, luôn luôn mỉm cười, xoay tròn dù trong lòng đang khóc, vẫn phải mỉm cười. Anh ta thừa nhận không có gì khiến anh ta vui hơn việc thấy một người phụ nữ như Ứng Ẩn bị đông cứng vĩnh viễn trong tủ kính. Em vẫn sợ tôi, anh ta nhìn cô với ánh mắt tìm tòi. Tại sao, nếu anh ta muốn bảo vệ em thì em không cần phải sợ gì cả. Ứng Ẩn chớp chớp mi, tỉnh lại từ cơn hồi hộp vừa rồi. Ai, Tống Thời Trương lần này không nhìn thấu sự mơ hồ của cô có phải thật sự hay không? Anh ta không trả lời, mở cửa xe ra, tôi đưa em đi gặp một người bạn. Xe lại khởi động, anh mới nói, cô không cần lo lắng, tôi không muốn gây rắc rối với Thương Thiệu. Ứng Ẩn ngẩn người, giọng điệu không tự nhiên trở nên lạnh lùng. Tôi không biết anh đang nói gì, tôi chỉ gặp anh Thương có một lần. Tống Thời Trương cười, trong lòng đã hiểu, cô quả thực không biết gì cả. Xe chạy nửa giờ, đến một khu biệt thự nhìn ra biển, một người phụ nữ xinh đẹp tiếp đón họ. Cô ấy thật sự có thể gọi là xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng và dễ chịu, dáng vóc tuyệt đẹp, đôi mắt đầy tình cảm, nhìn người nói chuyện với cô một cách dịu dàng. Khi thấy một ngôi sao lớn như Ứng Ẩn cũng không có gì ngạc nhiên. Có thể thấy trong những mối quan hệ của cô có nhiều người nổi tiếng. Ứng Ẩn không biết Tống Thời Trương đưa cô đến đây để làm gì. Họ chỉ ngồi uống trà, trò chuyện về phim ảnh và những chuyện thú vị. Chỉ mất khoảng nửa giờ thì rời đi. Con đường nhựa trên núi mới được làm. Xe trượt xuống giữa những bóng hoa và cây cối. Trong xe yên tĩnh không tiếng động. Cô ấy là tình nhân của một người bạn của tôi. Nuôi bên ngoài 10 năm. 2 năm trước mới chia tay. Sau khi yên tĩnh vài tháng lại được một người bạn khác nuôi. Người bạn đó 68 tuổi. Khá có khả năng khiến cô ấy có thai. Nhưng vẫn không có kết quả tốt. Hơn một tháng thì thai chết. Tống Thời Trương châm một điếu thuốc. Hạ cửa sổ xe xuống. Gió tươi mát từ vùng biển và rừng núi tràn vào. Biệt thự này trị giá hơn 60 triệu. Cô ấy làm tình nhân cả đời cũng không thể mua nổi. Trong nhà có 4 người hầu phục vụ, ngay cả bồn cầu cũng phải dùng tăm bông vệ sinh hàng ngày. 3 bữa ăn hàng ngày và đồ dùng không thể tìm thấy trên thị trường. Chi phí thẩm mỹ chỉ là một khoản nhỏ. Có lần trò chuyện, cô ấy tính toán với tôi, chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 80-90 triệu. Chưa kể mua sắm, cô ấy rất kén chọn, một tháng tiêu tốn hơn 1 triệu là chuyện bình thường. Nghe có vẻ nhiều đúng không? Một năm cũng chỉ hơn 10 triệu. Với 99 người trên thế giới, có thể cả đời chưa thấy 1 triệu. Nhưng với một, còn lại, tiêu 1 triệu một năm là tiết kiệm. Ứng Ẩn, em đã thấy nhiều thứ. Thế giới này ra sao? Chắc cô cũng hiểu rõ. Ứng Ẩn cảm thấy dùng mình không rõ lý do. Cô không biểu cảm hỏi. Sếp Tống muốn nói gì? Tống Thời Trương đặt tay lên cửa sổ, gạt tàn thuốc. Khi người ta đã quen với một kiểu sống, rất khó để ra ngoài. Cô ấy sống như vậy suốt 10 năm. Giờ bảo cô ấy dùng tiền của mình sống trong một biệt thự nhỏ trị giá 18 triệu. Nuôi 2 người hầu, một năm mua 100 triệu sanen, yêu một chàng trai thể thao hoặc một ngôi sao nhỏ. Đừng nói là không quen. Khi gặp bạn cũ trong cửa hàng, cô ấy chỉ có thể đợi bên ngoài. Gặp trên phố, cô ấy không thể ngẩng đầu lên. Ứng Ẩn không thèm nhìn anh. Đó là sự lựa chọn của cô ấy. Mỗi người có chí riêng. Sếp Tống không cần phải dạy bảo tôi. Tống Thời Trương giữ tâm bình tĩnh. Cười trước sự cứng đầu và ngoan cố của cô. Người đang bị sa lầy cảm thấy bùn lầy rất thoải mái. Người nằm trên mây cảm thấy trên mây rất dễ chịu. Chỉ có những người ở giữa, không lên không xuống, trèo lên rất khó, chìm xuống không cam tâm. Tôi từ tay trắng đi lên, từ giữa trèo lên trên. Có người ngoài người, có trời ngoài trời. Thương Thiệu, tôi không thể đắc tội, nhưng tôi muốn nói với em. Anh liếc nhìn Ứng Ẩn một cái, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu mọi thứ. Con người không cần phải hèn hạ vẫn có thể sống. Xếp Tống, Ứng Ẩn lạnh lùng, thở sâu nhiều lần, kìm nén sự run rẩy trong hơi thở. Dứt khoát nói, tôi đã nói, tôi và anh Thương không có bất kỳ mối quan hệ gì. Anh ta đã gửi lại cho tôi chiếc nhẫn mà anh ta đã vứt. Rồi để lại một câu, nhẫn trả về cho chủ cũ, người thì anh ta muốn. Tống Thời Trương mỉm cười, em không biết chuyện này, em hiểu ý nghĩa không? Khi em muốn nuôi một con bướm, em không cần phải hỏi ý kiến của con bướm. Một món đồ chơi xinh đẹp, chỉ cần bóp cánh là sống dở chết dở. Anh Thương sẽ không như vậy. Ứng Ẩn kiên định nói, dưới ánh mặt trời, mặt cô tái nhợt. Anh ấy không nói với tôi là vì anh ấy cảm thấy đó là việc nhỏ. Là vì anh ấy không muốn tôi khó xử. Muốn tôi cảm kích anh ấy. Tống Thời Trương bỗng cười. Cho thuốc rơi xuống. Ứng Ẩn, tôi thật sự đã nhìn nhầm em. Tôi không nên đưa em đến gặp đây. Dù sao cô ấy cũng là một người thông minh. Biết cái gì nên và không nên. Tôi nên đưa em đi gặp người khác. Người ta động lòng, thích. Yêu, chỉ cần người, không cần tiền, nhưng bạn tôi lại nghĩ cô ấy đang diễn, có lẽ cảm thấy thú vị. Tống Thời Trương cười càng lúc càng dữ dội. Em biết không, anh ấy cảm thấy cô ấy giả vờ thanh thuần, thực ra là có âm mưu lên vị trí chính thức, vì vậy hiện tại cả người lẫn tiền đều tránh xa. Ứng Ẩn yên lặng nghe xong, cô không phải không nghe ra sự châm biếm, ám chỉ và sự tưởng tượng kỳ quặc của anh ta. Tống Thời Trương, cô gọi anh ta một cách không có cảm xúc. Tôi nói lần nữa, tôi và anh Thương chỉ có một lần gặp mặt. Tống Thời Trương thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đạp phanh, dừng xe bên lề đường. Anh rất nghiêm túc vào lúc này. Nếu em đồng ý ở bên tôi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn vào ngày mai. Muốn công khai thì công khai. Muốn kết hôn bí mật thì kết hôn bí mật. Tài sản không cần công chứng trước khi kết hôn. Từ giờ trở đi trong giới giải trí, không ai có thể làm gì em. Ứng Ẩn không cần suy nghĩ, chỉ lạnh lùng, cứng nhắc hỏi, nếu tôi không muốn thì sao? Vậy thì chúc con đường làm tình nhân của em thuận lợi. Anh ấy sẽ không? Nụ cười của Tống Thời Trương trở nên sâu sắc và lạnh lùng, nhưng đã mang ý nghĩa chiến thắng, chói mắt và tàn nhẫn. Anh nói từng chữ một. Anh ta sẽ cách chương.